Bát gia tái thế. Chương 228. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, vài chiếc ô tô va vào nhau. Một chiếc Rolls Royce màu đen, gần như biến dạng. Nhìn kỹ hơn, có vài bóng người ở trên đường. 4 hoặc 5 người trong số đó đã chết, nằm bất động, máu trên thi thể chảy theo mưa. Cách những thi thể này không xa, một cô gái trẻ đang ôm một người đàn ông trung niên, gào khóc dữ dội. Nhìn kỹ hơn, cô gái này chính là Tống Ngự Yên, còn người mà cô ấy đang ôm trong tay chính là bố của cô ấy, Tống Thiên Vũ. Bố ơi, bố phải cố lên, nhất định phải cố lên. Bố chắc chắn sẽ không sao đâu. Tống Ngự Yên vừa khóc vừa nói, mặt đầy nước mắt. Cô ấy không ngờ hôm nay cả nhà vốn dĩ định cùng nhau đi du lịch, nhưng lại bị kẻ khác phục kích. Giờ phút này, trong lòng cô ấy vô cùng hoảng sợ, kinh hãi, bất lực. Trước mặt bọn họ, Diệp Khánh Ngôn đã bị thương ở bụng dưới, quần áo bị xé rách, phía dưới có một vết dao sâu. Nhìn thấy mà phát hoảng, cô ấy siết chặt vết thương, điện thoại rơi xuống đất. Con người hiện lên vẻ sợ hãi nhìn chòng chọc vào người đối diện. Trước mặt cô ấy, có 4 bóng người đang chiến đấu khốc liệt. 3 chọi 1, 3 người trong số đó có thân hình vạm vỡ. Tất cả đều mặc đồ đen, bịt kín mặt, trên tay cầm con dao dính đầy máu đỏ. Đôi mắt của người đàn ông thủ lĩnh kia cực kỳ sắc bén, giống như dã thú trong đêm đen. Đôi mắt xanh lam toát ra sát ý nồng nặc. Sát thủ, bọn họ là sát thủ thực sự. Mỗi một chiêu đều có thể lấy mạng người khác. 3 người đó đang đồng thời tấn công một bóng dáng mảnh mai nhỏ nhắn. Dưới ánh sáng lóe lên của sấm chớp, thỉnh thoảng có thể thấy được giữa những bóng người xen vào nhau. Bóng đen nhỏ bé kia đã bị thương. Trong lòng Diệp Khánh Ngôn vô cùng kinh hãi. Từ nhỏ cô ấy đã luyện võ, nhưng chưa từng giết ai, cũng chưa từng chứng kiến người khác giết người. Tối nay, cô ấy lại thấy 3 người lần lượt giết chết vệ sĩ của Tống Thiên Vũ. Những vệ sĩ này đều được tuyển chọn rất kỹ càng. Tuy nhiên, trong tay 3 người bọn họ, những vệ sĩ này giống như cừu non bị giết thịt, căn bản không hề có cơ hội đánh trả. Nếu như bóng đen nhỏ kia không xuất hiện kịp thời, e là ngay cả cô ấy bây giờ cũng đã chết rồi. Bụp, đột nhiên, bóng đen nhỏ kia bị đá bay. Cả người bay ra ngoài, lăn trên mặt đất hơn 3 mét, lăn đến trước mặt Diệp Khánh Ngôn. Các người, đi mau, bóng đen thấp giọng nói, nhìn chằm chằm Diệp Khánh Ngôn. Nói xong lại tiếp tục đứng dậy, lao về phía trước. Ngự Yên, Ngự Yên, chúng ta không thể ở đây lâu. Chúng ta đi nhanh lên. Chị đã gọi Trần Bát Hoang đến đón chúng ta rồi. Diệp Khánh Ngôn tỉnh táo lại đi đến bên cạnh Tống Ngự Yên. Lúc này Tống Ngự Yên đã ngây người, mặt đầy nước mắt, quần áo ướt sũng vì mưa lớn. Dưới làn váy dài thấp thoáng làn da trắng như tuyết, cô ấy ôm Tống Thiên Vũ khóc không thành tiếng. Tống Thiên Vũ bị thương nặng, cơ thể suy nhược, thở không ra hơi, cả người dính đầy máu. Ngự Yên, con mau đi đi, đừng lo, cho bố. Ông ấy nói ngắt quãng từng chữ, mất một lúc lâu mới nói được một câu hoàn chỉnh. Mưa tạt vào mặt, hòa lẫn máu và nước, trông cực kỳ đáng sợ. Ầm, đoàng, sau một tiếng sấm chói tai, tia chớp lại lóe lên, dưới bầu trời đêm là những thi thể và vết máu kinh hoàng. Không, con không đi. Tống Ngự Yên ôm lấy Tống Thiên Vũ, nước mắt cô không ngừng trào ra. Nếu không thể đưa bố mình đi, cô ấy sẽ không bao giờ rời đi. Nguyện chết cùng nhau. Ngự Yên, chúng ta lái xe rời đi, nhất định có thể đưa chủ tịch Tống đi. Diệp Khánh Ngôn có chút luống cuống. Dù sao cô ấy cũng là con gái, chưa từng trải qua những chuyện như này. Nhưng lúc này cô ấy vẫn nhất quyết không trốn chạy một mình. Nếu cô ấy một mình trốn đi, E là sau này sẽ sống trong cảm giác bất an cả đời. Chúng ta ở đây, chỉ có thể là gánh nặng, sẽ liên lụy đến vị ân nhân kia. Ngữ Yên, đứng dậy đi, đưa chủ tịch Tống lên xe. Vâng, vâng, Tống Ngữ Yên sửng sốt hồi lâu. Vừa nghe thấy Diệp Khánh Ngôn nhắc nhở như vậy, lúc này cô ấy mới nhớ ra còn có xe. Cô ấy cũng biết không nên ở đây lâu. Cả người khó khăn đứng dậy. Hai người bọn họ, một người nâng đầu Tống Thiên Vũ. Người kia nhấc chân ông ấy lên một chiếc xe hơi vẫn còn nguyên vẹn. Bụ bị, đột nhiên, cách đó không xa có tiếng động. Người mặc đồ đen giúp đỡ bọn họ lại bị đá bay ra xa. Lần này, người đó cũng bị thương. Sau lưng bị chém một dao. Vết thương rất sâu. Máu tuôn ra nhuộm đỏ bộ quần áo đen. Nhát dao này giống như cọng rơm cuối cùng. Hoàn toàn hạ gục người phụ nữ đó. Tia chớp lóe lên. Cách Trương.